Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 939, mua quần áo. Nhìn cháu gái dáng vẻ cao hứng, Vương lão gia tử cũng cười tủm tỉm. Cháu gái của mình cao hứng là được rồi. Hơn nữa Trương Dương cũng không phải cái gì người xấu. Tại Vương lão gia tử xem ra, hắn hiện tại chính là đem cháu gái của mình xem như muội muội đến xem đến. Như vậy, các ngươi người trẻ tuổi liền tự mình đi chơi đi, ta liền trực tiếp trở về. Vương lão gia tử nói xong, lái xe của mình liền đi, nhìn gia gia của mình rời đi. Vương Hiểu Mẫn búng tay một cái nói, Dương ca, chúng ta đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vương Hiểu Mẫn ở phía trước dẫn đường. Đi trước đó mua lễ vật đầu kia đường phố. Tới đây làm gì? Trương Dương nhìn một chút cái cửa này cửa hàng nói. Ngươi còn muốn lễ vật gì sao? Vương Hiểu Mẫn đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như. Trước đó Đỗ Á Phi không phải nói chính mình sẽ còn tại trở về. Ta sợ hắn tìm đến trong tiệm này sự tình. Sở dĩ liền đến nhìn xem. Nghe được Vương Hiểu Mẫn nói như vậy, Trương Dương cười cười, sờ sờ đầu của nàng. Hiện tại yên tâm, chúng ta có thể đi được chưa? Đâu, Vương Hiểu Mẫn con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cầm quả đấm nhỏ của mình nói. Nếu là hắn chạy tới nơi này kiếm chuyện, ta liền làm Dương ca tại chỉnh hắn một lần. Trương Dương nghe nói như thế một hồi xấu hổ. Liền xem như chính mình đi cứ vậy mà làm hắn. Cũng không cần như vậy trắng trợn nói ra đi. Nếu để cho đối phương nghe được, chẳng phải là lại có phiền phức tới cửa. Sau 10 phút, Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn đi một cái quần áo cửa hàng. Một cái A-di nhìn thấy hai người đi vào, vội vàng đi tới, mang theo bạn gái đến mua quần áo A. Bạn gái của ngươi thật đáng yêu, vừa vặn thích hợp chúng ta nơi này quần áo. Vương Hiểu Mẫn bị A-di này mở miệng một tiếng bạn. Gái nói sắc mặt của mình đều đỏ. Nhìn tiểu nữ hài mặt trên một mặt đỏ ửng. Bán quần áo A-di biết chính mình không có đoán sai. Vội vàng có khen vài câu. Đây là ta muội muội. Trương Dương cười ha ha nói. Nói xong, A-di sắc mặt đỏ lên. Không biết nên nói cái gì. Vương Hiểu Mẫn khóe miệng một vểnh lên. Trừng mắt liếc Trương Dương, ba câu không rời đi một người bạn gái, chính mình lại không giải thích, làm An Nhu biết, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Muội muội cũng thực đáng yêu. A Di cười ha hả nói, vậy ngươi muội muội có đối tượng sao? Nếu không có nói, trong tay ta thế nhưng là có rất nhiều soái ca. Trương Dương nghe được hắn lời này, khóe miệng giật một cái. Đã không biết chính mình nên nói cái gì. Vương Hiểu Mẫn đột nhiên khoác lên Trương Dương cánh tay, ngẩng đầu đối với hắn cười một cái nói, Dương ca. Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn tươi cười, chính mình bất thình lình run rẩy một chút. Đối đãi hai người ái muội tại cử động, mới vừa rồi còn có chút xấu hổ A-di đột nhiên nhãn tình sáng lên. Làm nửa ngày là vợ chồng trẻ náo loạn khó chịu. Ta nói hai người nhìn tuyệt không như là huynh muội đâu. Hai vị nhìn xem có cái gì quần áo muốn mua đi. Nơi này quần áo có thể tùy tiện thử. Nhìn mặt mà nói chuyện là một cái nhân viên cửa hàng hẳn là. Có cơ bản tố dưỡng. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn Dương ca mang chính mình mua quần áo. Không có một chút thành ý dáng vẻ. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, chính mình cầm mấy bộ y phục đi phòng thử áo. Trương Dương thì là mở ra điện thoại nhìn một chút tin tức gần đây. Bệnh viện Nhân dân số 4 Chu Lang phỏng vấn hắn là một cái ác nhân. Ta làm như vậy là không có sai. Trương Dương ấn mở nhìn một chút phỏng vấn nội dung. Chuyện xưa nói thực kỹ càng, bao quát Vu Tuấn lúc nào đi bệnh viện, cái gì thời gian khởi sát tâm. Đều là rất rõ ràng, mà phía dưới bình luận cũng phân làm hai cái bè cánh. Làm tốt, đây chính là vì dân trừ hại, Không sai, chúng ta cần người như vậy tồn tại, như vậy không thể trở thành hắn tự mình giết nhân Lý Từ. Đúng đấy, loại chuyện này hẳn là giao cho pháp luật đi giải quyết. Còn có hắn huynh đệ, cũng không phải một cái tốt, tốt nhất một lần chơi chết. Hắn huynh đệ tư liệu, cảm ơn, Trương Dương nhìn một hồi phía dưới bình luận, thở dài một hơi đóng lại điện thoại. Hắn cùng Hàn Tư Văn trận này vô thanh vô tức chiến tranh chán. Cuối cùng tác động đến lại là cái kia đáng thương Vu Tuấn. Dương ca, ngươi nhìn ta này một thân thế nào? Vương Hiểu Mẫn lúc này đổi xong quần áo, theo trong phòng thử áo đi ra. Vương Hiểu Mẫn mặc vào một thân đến gối màu trắng đường viền váy liền áo. Để trần bàn chân nhỏ liền đi ra tới. Nàng đề váy có chút khom người nói. Như thế nào, Dương ca? Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng nhẹ gật đầu nói. Nhìn rất đẹp, liền món này rồi. Vương Hiểu Mẫn lắc đầu, hì hì cười một tiếng nói. Ta vừa mới đổi một cái. Ngươi gặp qua nữ sinh kia đi mua quần áo, thử một lần liền đi. Trương Dương bị một câu chán phải nói không ra lời nói đến. Xấu hổ cười một tiếng, Vương Hiểu Mẫn hừ một chút, quay đầu lại đi vào phòng thử áo, liền biết nói tốt xem, cũng sẽ không nói điểm khác mà nói sao. Trong phòng thử áo, Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, tự nhủ nói, nam nhân đều là đại móng heo. Lời này quả nhiên không có sai. Trương Dương chỉ lo bọn họ tại địa phương chờ, cũng không biết Vương Hiểu Mẫn trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặc dù mình là cái lão tài xế, thế nhưng là đối với thiếu nữ tâm tới nói, không có chút nào hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì. Dương ca, ngươi nhìn ta này một thân như thế nào a? 2 phút đồng hồ không đến, Vương Hiểu Mẫn có đổi một thân đi ra. Nhanh như vậy, Trương Dương theo bản năng thốt ra, có vẻ như đi vào còn rõ ràng 2 phút đồng hồ đi. Lần này, Vương Hiểu Mẫn xuyên qua một cái hàn bản tay áo dài màu tím áo thun. Hơn nữa chính mình còn mang một cái kính râm. Nàng đem kính râm kéo hái xuống, mị hoặc nhìn thoáng qua Trương Dương. Kính râm từ đâu tới? Trương Dương chú ý khá rõ ràng không tại trên quần áo. Dương ca, ta hỏi ngươi quần áo như thế nào? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng nói. Cái này kính râm là bộ y phục này tự mang. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hắn cùng vẫn là trả lời Trương Dương vấn đề. Có thể, chính là của ngươi cái này nhan sắc. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn bộ dáng khả ái, vẫn là khống chế không được quần áo màu tím. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, lại một lần nữa đi vào phòng thử áo. Còn tới a, Trương Dương trong lòng buồn bực, mua quần áo trực tiếp mua liền đi chẳng phải có thể. Dương ca thật là, làm hắn nhìn xem đẹp không? Hắn lại còn chọn mau bệnh. Hắn hừ một tiếng nói. Qua không bao lâu, Vương Hiểu Mẫn lại một lần nữa đi ra. Lần này đổi một thân ca rô đỏ áo sơ mi tay áo dài in tảng gió mặc áo. Thân dưới mặc một thân màu lam nhạt quần jean. Trương Dương nhìn nàng này một thân trang điểm, như thế nào cảm giác như vậy có như vậy ngự tỷ hương vị a? Dương ca, ngươi xem bộ quần áo này thế nào? Vương Hiểu Mẫn bấm một cái bờ eo của mình nói. Trương Dương vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Chính mình muốn làm sao trả lời, nàng mới sẽ không lại đi vào đâu. Hắn ở trong lòng bắt đầu nắm lấy đứng lên. Chính mình câu tiếp theo ta nói thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.